Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 438, băng liệt đàm phán. Cảm ơn các ngươi, thật lị lị, li li, bắt tay bên trong điện thoại, nhẫn không khỏi run rẩy, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng thực sự không nghĩ tới đã đến thật có thể tại như vậy yếu điểm thời gian bên trong cứu ra Tinh Tinh. Mà trong đầu đồ bên trong, Tinh Tinh đã trở lại chính mình nhà trọ trụ sở. Nguyên bản nàng là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Lị lị, li li, chính mình vô cùng rõ ràng. Người mất chứng nhận công hội cường đại, nàng là không thể trêu vào. Nhưng mà sự tình lại vượt quá nàng đoán trước. Đặc biệt là cái kia trật tự linh tự xưng cảnh sát gia hòa. Thật thực hiện hắn tối hôm qua nói tới hết thảy. Một bên Sở Mộng buông lỏng một hơi. Phòng quan sát bên trong tất cả mọi người mặt mỉm cười nhìn Lị Lị. Lị Lị, Lăng Phong nghi hoặc nhìn. Không biết tại sao hắn tâm lý có chút mơ hồ bất an. Loại này không hề có điểm báo trước sự tình. Không phải đơn thuần ngẫu nhiên phát sinh. Đằng sau có lẽ sẽ có cái gì càng đại hỗn loạn. Vân Phi ngươi chừng nào thì trở về. Đêm nay ta mua không ít đồ ăn. Chúng ta dự định ở lầu chót làm nướng thịt. Tối nay đi Tiểu Mộng. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đằng Vân Phi nói cắt đứt cùng Sở Mộng liên lạc. Đốt một điếu thuốc. Lúc này trước mắt tình huống để hắn tâm lý có chút phẫn nộ. Trên đỉnh đầu một cái trong suốt chói mắt màu trắng cháo tử. Đằng Vân Phi nhìn chính mình trên thân vũ khí trang bị. Có thể sử dụng kỹ năng đều đã hoàn toàn cho cấm đoán. Bao gồm tạp bài cùng dược thủy. Hẳn là bên cạnh cái kia LV bát tín ngưỡng giả. Ai đi ngày đêm hướng ca làm. Là một cái nữ tính tín ngưỡng giả. Mang một cái mặt nạ vàng kim. Chu vi đều tụ mãn nô lệ. Trương Thiến cùng Lôi Cưỡng bước ngồi tại đối diện. Lona cùng Ngô Hi đã cho người ta khiêng đi. Cái phạm vi này loại cấm đoán kỹ năng có thể ngăn cản lần 3 kỹ năng hiệu quả. Bao gồm tạp bài cùng dược thủy. Các ngươi muốn dùng chính nghịch vị đào tẩu lời nói cơ bản là không thể nào. Trương Thiến nói. Đằng Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chung quanh một chút. Sau đó nói. Không phải đã nói đàm phán sao? Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Lâm Vũ Siêu còn tại xem chừng. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định xuống tới. Có độc hành tín ngưỡng giả tại hiệp trợ bọn họ. Mà dừng một cái hai cái. Hiện tại đã có thể hoàn toàn chứng thực hắn cùng Đằng Vân Phi một chút suy luận. Đã chính xác, nô lệ là không thể nào có được lớn hơn một cơ sở thể chất. Đã điều tra qua đại bộ phận nô lệ, bọn họ cơ sở thể chất đều là một, mà mới vừa cùng bọn họ chiến đấu mấy cái gia hỏa. Bọn họ cơ sở thể chất đều tại một trở lên, muốn cầm tới gia tăng cơ sở thể chất cỗ, trừ hoạt động bên ngoài chính là dị không gian rơi xuống cùng nhiệm vụ. Tình báo chuyên gia cũng đã nói, cũng đã có người buôn bán cơ sở thể chất, chẳng những một điểm giá thị trường liền cao đến 1.000 vạn tín ngưỡng tệ. Chẳng những loại này đồng dạng là sẽ không có người lấy ra buôn bán. Dù sao chính mình sử dụng sau, có thể gia tăng cơ sở thể chất, mà rất nhiều cao đẳng cấp vũ khí trang bị cần đại lượng cơ sở thể chất. Nhưng tất cả những thứ này đều không đóng chặt muốn, bọn họ sở dĩ mạnh. Cũng không phải bởi vì những này duyên cớ. Đối mặt dạng này địch nhân. Phần thắng cơ hồ nhỏ bé. Trước đó Đằng Vân Phi đều là dựa vào vũ khí trang bị mới miễn cưỡng thắng nổi đối phương. Nếu như nắm giữ cùng đẳng cấp vũ khí trang bị lời nói. Phần thắng là không. Chỉ là không nghĩ tới ngươi đã đến có được chí người chết thanh này thần ma vũ khí. Tại chúng ta hay là LV9 tín ngưỡng giả thời đại bên trong. Thanh này vũ khí xem như một thanh nguyền rủa loại vũ khí. Cơ hồ không có tín ngưỡng giả nguyện ý qua sử dụng. Dù sao nghịch lưỡi đao chí tử hiệu quả. Coi như giải tỏa toàn bộ hiệu quả. Y nguyên tồn tại. Không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Coi như lại thế nào lợi hại tín ngưỡng giả nắm giữ. Một khi phát động nghịch lưỡi đao chí tử hiệu quả. Chính mình là tuyệt đối sẽ chết. Trước dứt bỏ những này không nói. Trở lại vừa mới các ngươi lúc đi vào thời điểm vấn đề đi. Ngươi chỉ sợ là lần thứ nhất gặp được dạng này tình huống đi. Vì tiếu quái vật, Thất bại đối với một cái thành công vô số lần người mà nói xem như không nhỏ đả kích. Trương Thiến nói trên mặt hiện ra ý cười đến. Đằng Vân Phi đắng chát cười cười. Các ngươi đến tột cùng bao nhiêu tuổi? Bên cạnh Lôi Cưỡng Bức hơi hơi hé miệng. Chẳng những Trương Thiến lập tức liền ngăn cản hắn. Chúng ta bao nhiêu tuổi không trọng yếu. Duy nhất có thể tiết lộ cho ngươi là thần ma hệ thống bên trong có thể kéo dài sinh mệnh phương pháp. Về phần cái này phương pháp là cái gì, ngươi cũng không cần biết rõ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vì tiếu quái vật, đến tột cùng là rời khỏi vẫn là có ý định tiếp tục. Trương Thiến thanh âm có chút nghiêm túc. Chu vi các nô lệ nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí đến. Đằng Vân Phi hít một hơi thuốc lá. Sau đó cười phun ra một thanh yên khí. Đây là đã không tính là đàm phán đi. Đằng Vân Phi nói dập tắt tàn thuốc. Một cái tay đặt vào dưới mặt bàn. Sau lưng Liễu Ngải Ngải Hòa Lâm Vũ Siêu đã làm tốt chuẩn bị. Quái vật, người chí người chết còn có một cái phá thuật hiệu quả. Ta là rất rõ ràng. Người có thể cứ việc làm ra đến. Nếu như ngươi cảm thấy thật có thể từ nơi này đào thoát lời nói. Đằng Vân Phi giơ hai tay. Bất đắc dĩ cười. Có người tới. Ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Ngày đêm hướng ca thanh âm rét lạnh nói một câu. Quay người vọt lên thời điểm. Thân hình tại không trung biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vũ Siêu khẽ cười. Hắn biết rõ. Là quạ đen đang cấp tốc hướng bên này tới. Mắt trước tình huống cũng chỉ có quạ đen có thể đánh vỡ. Bọn họ đã thúc thủ vô sách. Hỏi ngươi một lần nữa. Vì tiếu quái vật, rời khỏi hay là tiếp tục? Đằng Vân Phi đứng. Sau lưng Lâm Vũ Siêu cùng Liễu Ngải Ngải cũng theo đứng dậy. Đàm phán là xây dựng ở song phương ngang nhau tình huống dưới. Mới có thể tiến hành. Mà bây giờ đây hết thảy căn bản không phải đàm phán. Cho nên, Đằng Vân Phi đón đến. Sau đó nhìn chung quanh một chút tiếp nói. Đã không cần thiết nói. Có đúng không? Phanh một tiếng. Trương Thiến đứng dậy trong nháy mắt trước mắt bàn tròn cho nàng trong tay đoạn đao cắt thành hai. Nửa. Như vậy thì đành phải mời các ngươi chết ở chỗ này. Đinh linh một tiếng. Trái linh đột nhiên vang. Trong kho hàng tự động dội nước khí bắt đầu phun ra lên nước đến. Trương Thiến trong tay đoạn đao hướng Đằng Vân Phi đâm tới. Chu vi các nô lệ nhao nhao vây quanh ở bên ngoài. Đốt một tiếng, một đầu nhạt lam sắc long ngăn trở Trương Thiến trong tay đoạn đao. Đằng Vân Phi hướng về sau lui một bước. Ùng ục một tiếng, trên mặt trong nước toát ra một đoàn hơi nước tới. Thật đúng là phiền đám gia hỏa. Các ngươi hai cái giấu giếm ta cái gì cũng không nói liền đến. Quạ đen đột nhiên xuất hiện tại đôi người trước mặt, xoay đầu lại. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu. Trước mắt Trương Thiến đã hướng về sau lui rất xa. Quạ đen trên thân hiển hiện một tầng hàn khí. Này ra hỏa đâu? Quạ đen lạnh lùng chằm chằm trước mắt Trương Thiến. Đã bài trừ, rút lui đi. Đã vô ý nghĩa. Này ra hỏa mặc là đóng băng chụp. Chúng ta đã không có cách nào. Lôi Cưỡng Bức đang khi nói chuyện. Chu vi nô lệ đều nhao nhao thối lui. Quạ đen không có truy qua. Một hồi lâu về sau, bốn người đi ra nhà kho. Lâm Vũ Siêu cười ha ha nói. Người thật đúng là thông minh a. Hắc hắc, quạ đen có chút sinh khí dừng lại. Những cái kia ra hỏa đến tột cùng là ai? Lâm Vũ Siêu không nói gì. Quạ đen tiến tới nhìn về phía Đằng Vân Phi. Là ai đã vô ý nghĩa? Tiếp theo liền sẽ biết bắt đầu làm tốt phòng bị. Bọn họ hẳn là sẽ rất nhanh bắt đầu động thủ. Liễu Ngải Ngải một mặt mỏi mệt ngồi ở trên. Nàng đến bây giờ ở ngực bên trong còn nghẹn một cỗ khí. Này lại Đằng Vân Phi bộ dáng nhìn có chút buồn bực. Lâm Vũ Siêu vỗ vỗ hắn đọc nói. Ngẫu nhiên thất bại lần một cũng không tệ. Chúng ta kế hoạch rất có thể sẽ chết yểu. Nếu như bọn họ tiếp tục hành động lời nói. Chúng ta chỉ có thể tự vệ. Đằng Vân Phi a một tiếng. Lẳng lặng nhìn chăm chú hệ thống giới diện. Nếu như nô lệ chứng nhận cái này phiên bản sớm đến lời nói, có lẽ còn có thời cơ. Mà nếu như chờ bọn họ hoàn toàn ngăn chặn tầng tín ngưỡng giả lời nói, chúng ta kế hoạch liền thất bại. Mà ta kế hoạch cũng là một dạng. đã thối lui đến công xưởng đằng sau trong bãi đỗ xe Trương Thiến. Cùng Lôi Mạnh, đang chỉ huy các nô lệ có thứ tự rời đi. Sắc mặt hai người đều không có chút nào rất tốt. Một vòng ngân sắc quang mang chậm rãi rơi vào đôi người trước mặt. Ngày đêm Hướng Ca đứng tại đôi người trước mặt. Tay trái đã toàn bộ không? Ở ngực vừa tỉnh mục đích vết thương còn tại rướm máu. Rất mạnh sao này tiểu nha đầu. Ngày đêm Hướng Ca điểm gật đầu. Muốn đối phó thượng tầng tín ngưỡng giả nhóm. Chỉ sợ xa so với các ngươi mong muốn khó khăn. Loại này sự tình không cần ngươi nói chúng ta. Cũng biết, không có ngang nhau vũ khí trang bị lời nói. Sẽ chỉ bị bọn họ nghiền ép. Cho nên đối chung hạ tầng hoàn thành nhanh chóng áp chế là tất yếu. Lôi Cưỡng bước nói. Đi đến một cỗ xe trước mặt mở cửa xe. Lên đây đi các ngươi hai cái. Lão đại để cho chúng ta đi qua một chuyến. Rõ Thiên Nhất sớm bắt đầu liền trực tiếp thực hành kế hoạch. Chấm chấm chấm chấm. Sáng ngày mai bắt đầu toàn diện đình công. Đằng Vân Phi trực tiếp liên hệ Tiểu Lạc. Lúc này Tiểu Lạc mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Một mặt kinh ngạc bộ dáng. Dọn tiên sinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đằng Vân Phi không nói gì thêm trực tiếp xuất ra điện thoại di động đến mở ra ghi hình công năng. Sau đó bắt đầu thu video. Làm như vậy có cần phải sao? Sẽ không có người nghe ngươi à? Liễu Ngải Ngải ở một bên nói thầm một câu. Bốn người đã đi tới một chỗ trên nóc nhà. Trần Hổ Hội trực tiếp điều khiển máy bay trực thăng tới đón bọn họ. Lâm Vũ Siêu ở một bên mỉm cười. Nhìn còn tại sinh khí quạ đen nói. Nếu như ta là đám kia ra hỏa lời nói sẽ không cho địch nhân bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Sẽ không cho địch nhân thở dốc thời cơ. Chỉ cần bọn họ nhất động ngọc thủ. Chúng ta khổ tâm kinh doanh kế hoạch liền thất bại. Có thể tìm tới đám kia ra hỏa chỗ sao? Quạ đen hỏi một câu. Lâm Vũ Siêu lắc đầu. Cũng là bởi vì tìm không thấy cho nên phiền a. Vừa mới tạ hiểu như liên hệ ta. Bọn họ xe ra bãi đỗ xe về sau. Không một hồi liền biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ giám sát góc chết. Chỗ cua quẹo. Cho nên bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Bọn họ nô lệ vừa không giống như tín ngưỡng giả có thể thành lập công hội. Đám kia ra hỏa rất mạnh. Quạ đen lạnh lùng nói một câu. Này lại đằng Vân Phi thu tốt video. Rất nhanh truyền đến trên internet qua. Đi thôi. Nhất định phải nhanh trở về thương nghị đối sách. Ta để ngươi đưa đạt tin tức. Ngươi có để tạ hiểu như truyền qua sao? Lâm Vũ Siêu làm ra một cái ok thủ thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.